Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 444, cấm kỵ chi khí. Nghe được Lâm Thiên triệu hoán, Trần Nặc đi phía trước bước ra một bước, quay đầu hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó lập tức hóa thành một đạo lưu quang, xông về như cũ yên lặng tại chim hồng tước mang tới uy hiếp bên trong ngẩn người đại hắc nghiêu. Động thủ, nhìn thấy Lâm Thiên một phương người tiến vào chiến trường, mọi người lần nữa chuyển động, thừa dịp đám hung thú này còn không có chậm qua trước khi đến. Tiên hạ thủ vi cường, oanh, đại chiến hết sức căng thẳng, ngoại trừ lưu tại thu kình thương bên kia vị kia bên ngoài. Lạc Giao xuất lĩnh lấy lưu ly tiên các tất cả mọi người. Toàn bộ thẳng hướng cái kia đứng ngạo nghễ tại hỏa vân bên trong chim hồng tước. Huyễn lệ thần quang, mang theo đầy trời sát ý. Theo trong tay các nàng đánh ra, lộ ra một tia đáng sợ uy thế. Thẳng đến chim hồng tước mà đi. Đây đều là lưu ly tiên các đế thuật. So với bình thường thủ đoạn, không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu. Keng, chim hồng tước cũng cảm nhận được đến từ trên người các nàng sát ý. Hai cánh chấn động, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Con người băng lãnh bên trong, sát ý lít chuyển. Sau một khắc, nó liền hóa thành một đạo hỏa hồng lưu quang, tựa như trên trời rơi xuống thiên thạch, xông về lưu ly tiên các. Màu lửa đỏ thần quang, theo nó hai cánh rơi ra, giống như là mọc mắt giống như, hiện lên đường vòng cung rơi đi, cùng Lạc Giao các nàng đánh ra tới thần thông, vừa vặn đụng vào nhau, huyền giống như pháo hoa, bộc phát ra hào quang sáng chói. Cái kia chim hồng tước, vừa vặn tại thời khắc này, từ giữa đó xuyên qua, thẳng đến Lạc Giao tới. Mọi người cẩn thận, Lạc Giao dừng lại thân hình, cũng không quay đầu lại dặn dò một câu, nắm thật chặt trong tay nhuyễn kiếm, hết sức chăm chú gắt gao nhìn chằm chằm phi tốc vọt tới chim hồng tước. Giết! Một lát, nàng khẽ kêu một tiếng, cầm kiếm nghênh đón tiếp lấy. Keng keng keng, Lạc Giao kiếm vừa nhanh vừa độc, góc độ xảo trá, kiếm khí, kiếm quang cùng với nhuyễn kiếm bản thân đều rơi vào chim hồng tước trên thân, có thể nhưng không có đem nó làm bị thương, chỉ để lại một đạo thanh âm, tựa như bổ vào hết sức cứng rắn kim loại trên thân. Mà chim hồng tước cũng bạo phát ra thực lực của mình, lại nhanh, lại mạnh, toàn thân còn lộ ra ngọn lửa nóng bỏng. Mấy hiệp xuống tới, Lạc Giao đám người nhìn như là chiếm cứ bên trên điểm. Nhưng trên thực tế, các nàng không ai làm bị thương đối phương mảy may. Ngược lại chính mình, tại chim hồng tước trên tay, chật vật không chịu nổi. Không chỉ muốn tránh né nó cái kia cuồng bạo công kích, còn phải chú ý, không nên bị cái kia ngọn lửa nóng bỏng gây thương tích. Có thể nói là Alexander. Trái lại Trần Nặc bên kia, tình huống liền muốn thật tốt hơn nhiều. Mặc dù Lâm Thiên vẫn không có tiến vào chiến trường, nhưng đối phó lên đầu kia không có đầu, chỉ biết là thô bạo đánh đại hắc nghiêu, Trần Nặc cũng không có cái gì áp lực. Mỗi lần đều có thể tại đầu kia đại hắc nghiêu vọt tới trong nháy mắt, trốn hư không, lại mượn trợ hư không lại là đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng, sau đó tại trên người nó lưu lại đạo vết sẹo. Này loại mưu lợi phương thức, xem mọi người lại ghen ghét, lại hâm mộ, có thể cũng không thể tránh được, bởi vì thứ này là hâm mộ không đến. Thế gian trật tự, pháp tắc luôn luôn đều là thời gian là tôn, không gian là vua, mặc dù không là tuyệt đối, nhưng cũng có thể gián tiếp chứng minh, không gian chi đạo mạnh mẽ, sẽ có lẽ không ít, khả năng đủ chân chính nắm giữ người, lại không có mấy cái, mà đạo thiên đại đế, chính là đạo này người nổi bật, cho nên, kế thừa hắn truyền thừa Trần Nặc, tại đạo này bên trên, đồng dạng có không kém tạo nghệ, coi như không thể cùng giai vô địch, nhưng cùng giai cường giả, nếu muốn giết hắn, cơ hội cũng không lớn. Trước mắt đầu này đại hắc nghiêu, mạnh hơn cũng bất quá là thần thai cảnh, cho nên Trần Nặc căn bản không sợ. Trong sân chiến đấu tại tiếp tục, cuồng bạo linh khí trong không khí càn quấy, Lâm Thiên mặt không biểu tình, mặc kệ tình huống như thế nào, hắn đều từ đầu đến cuối không có nhấc một thoáng mắt. Tầm mắt từ đầu đến cuối đều rơi lúc trước, cái kia chim hồng tước nghỉ lại rừng cây phong bên trong. Hẻm núi, mặc dù tràn ngập đáng sợ hỏa nguyên tố, nhiệt độ cũng như cũ đang không ngừng cất cao. Có thể Lâm trời biết, tất cả những thứ này đều chẳng qua chỉ là vì che giấu nơi đó khí tức thôi. Thậm chí có thể nói, cái này chim hồng tước đột nhiên ra tay, cũng chỉ là bởi vì nơi đó khí tức lập tức sẽ không che giấu được, lúc này mới đi đầu ra tay, cố gắng dùng phương thức như vậy tách ra lực chú ý của chúng nhân, che giấu đi. Đây là hết sức thông minh cách làm, thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là một đầu không có cái gì linh trí hung thú có thể làm ra sự tình. Niết bàn chi hỏa, Lâm Thiên tầm mắt ngưng lại, không nghĩ tới trong cái thế giới này thế mà còn có này các thứ tồn tại. Nhìn tới rừng cây phong bên trong cất giấu đồ vật hoặc là sinh linh, hoàn toàn chính xác là không tầm thường tồn tại. Vậy mà có thể tại đây một mảnh bị Trường Sinh Tiên Đế hạn chế thế giới bên trong đánh vỡ quy tắc. Bất quá, loại tồn tại này muốn hoàn toàn giấu giếm được ánh mắt của mọi người cũng không có khả năng. Dù sao, khí tức kia đã siêu việt chim hồng tước, coi như nó muốn lấy khí tức của mình che giấu cũng làm không được. Không tốt, nơi đó có biến hóa, thật lâu chưa có thể chân chính chiếm thượng phong. Lạc Dao cảm nhận được cách đó không xa rừng cây phong bên trong khí tức đột nhiên tăng vọt lên, lộ ra một tia đáng sợ uy áp, khuôn mặt đại biến, tư duy cấp tốc chuyển động. Nàng không biết nơi đó đến cùng có cái gì, có thể chỉ từ khí tức đến xem, so với trước mắt đầu này chim hồng tước, không biết muốn mạnh bao nhiêu. Chỉ bất quá, hiện tại hắn hẳn là gặp phiền toái gì, có lẽ là tại đột phá, lại hoặc là đang thoát biến loại hình. Cho nên, lúc này, Lạc Dao có hai lựa chọn, hoặc là tại đây thần bí tồn tại xuất thế trước đó, thừa dịp hắn không tại trạng thái, lúc này đem hắn bóp chết, hoặc là liền là thừa dịp đối phương còn không có xuất thế, mau trốn chạy. Bằng không thì, một khi chờ đối phương xuất thế, các nàng những người này, chỉ sợ là muốn đi cũng khó khăn. Lạc Dao vẻ mặt nghiêm túc, đầu đang nhanh chóng vận chuyển, nàng nhìn thoáng qua chung quanh khắc đầy chữ viết, bị một tầng vô hình bạch quang bảo hộ ở trong đó công pháp truyền thừa, trên mặt lóe lên một tia giãy giụa. Nói thật, cứ như vậy đi, nàng thật không nỡ bỏ, dù sao nơi này rất có thể là tồn tại Trường Sinh Tiên Đế truyền thừa. Đối mặt dạng này dụ hoặc, trong thiên hạ lại có mấy người dám nói không động tâm. Được rồi, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, liều một phen lại nói. Một lát, Lạc Dao trên mặt lóe lên một tia tàn nhẫn, trong lòng cấp tốc đã quyết định vẫn là một trận chiến. Bất quá, này một trận chiến lại sẽ không còn có bất luận cái gì lưu thủ, bởi vì cái này thời điểm còn hướng về giữ lại lá bài tẩy lời, vậy liền là tìm cái chết. Toàn lực ra tay, Lạc Dao khẽ kêu một tiếng, Lưu Ly Tiên các đệ tử tự nhiên hiểu rõ nàng ý tứ, liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp vận dụng cấm kỵ chi thuật, sau đó thông qua thủ đoạn đặc thù đem lực lượng hội tụ vào một chỗ. Lạc Dao lấy ra một thanh huyết hồng dao găm, dao găm vừa ra tới, bốn phía khí tức trong nháy mắt bị đè nén dâng lên, sát ý tràn ngập. Đây là một kiện hiền giả chi khí, Bất quá lại không phải thật hiền bảo khí, mà là một kiện dùng tới bảo mệnh cấm kỵ chi khí. Có khả năng thôi động 3 lần, mỗi một lần đều có thể bộc phát ra hiền giả cấp bậc công kích. Chính là lưu ly tiên các, việc này lớn nhất bảo đảm, không phải vạn bất đắc dĩ, Lạc Giao cũng không muốn vận dụng cái này đồ vật, bởi vì bảo bối như vậy, coi như tại các nàng lưu ly tiên các, cũng không nhiều thấy, bởi vì chế tạo chi phí thực sự quá cao, cùng thật hiền bảo khí không kém bao nhiêu. Dùng một loại thủ đoạn đặc thù luyện chế, cả đời chỉ có thể sử dụng 3 lần. 3 lần về sau, vô luận chế tạo hắn tài liệu cỡ nào chân quý, đều sẽ hóa thành tro tàn, là một loại tiêu hao phẩm. Cho nên, dù cho lưu ly tiên các lại như thế nào dầu nứt đố đổ vách, vật như vậy cũng không bỏ ra nổi tới nhiều ít. Nếu không phải lần này xuất thế di tích quá mức cổ lão, chính là thái cổ tồn tại, hơn nữa còn có người tại đây bên trong gặp được nghi là đế dược đồ vật, lưu ly tiên các trưởng lão cũng sẽ không để Lạc Giao đem cái này cấm kỵ chi khí cho mang vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.